không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 164. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liễu Vĩnh Ninh nhìn vào gương, phát hiện khuôn mặt mũm mĩm thực sự nhỏ đi một chút. Cô ấy mới thở phào nhẹ nhõm. Tề Nhược Nhược đặc biệt rất tức giận. Vậy sau này mỗi đêm tôi đều sẽ ăn cơm chiên của đầu bếp phó. Hu hu hu, đầu bếp phó, cô có mở dịch vụ giao hàng không? Tôi muốn đặt giao hàng. Mặc dù hương vị rất kỳ lạ, nhưng để giữ cho bản thân xinh đẹp, Tề Nhược Nhược đã từng chịu đựng không ít đắng cay, điều này không là gì cả. Phó Vãn nói, không, nhưng tôi có một người đồng nghiệp quen, có thể nhờ anh ấy giao cho cô. Lúc đó nhớ trả cho anh ấy một khoản phí giao hàng nhiều chút. Tề Nhược Nhược ngoan ngoãn gật đầu, đương nhiên rồi, ăn quá nhiều thật sự sẽ C-H-E-T sao? Bà Chu trầm mặt, hỏi, gọi cảnh sát có ích không? Phó Vãn, cảnh sát trần gian không thể kiểm soát được linh hồn ở U Minh. Đầu bếp Mạnh kia rốt cuộc là muốn làm gì? Phúc Mãn Lâu có nhiều khách hàng như vậy, làm những chuyện này ông ta không sợ sẽ tổn hại đến âm đức sao? Triệu Dương không dám nghĩ đến. Vừa nãy, các cô gái bị Phó Vãn bảo đến cuối hàng đợi cũng không ít. Mạnh Chí Khoan đây là muốn làm một trận lớn đấy. Phó Vãn cười nhẹ, nói không chừng, họ cũng chỉ là những người làm công thôi. Được rồi, các người hãy rửa sạch bát đi, tôi phải đóng cửa hàng. Mạnh Chí Khoan chỉ là một người bình thường bị quyền lực làm cho mù quáng. Lúc này bắt ông ta không thể giải quyết được nguyên nhân chính. Trong tương lai Ninh Thành có thể mở rộng ra các thành phố khác, thậm chí cả Trung Quốc, sẽ có nhiều phụ nữ và trẻ em chịu ảnh hưởng hơn. Trò chơi đàn áp những người dễ bị tổn thương này cô đã chán mấy, nó sắp kết thúc rồi. Phó Vãn nhìn vào đồng hồ, cứ cho ông ta sống đến giữa tháng 7 đi, lễ Vu Lan sắp đến rồi. Tề Nhược Nhược vô cùng bi thương và tức giận. Cô ấy cầm một đống giấy bùa bình an, khóc lóc trả tiền rồi mới rời đi. Liễu Vĩnh Ninh thấy Tề Nhược Nhược đáng thương đến như vậy nên cũng không để ý chuyện Tề Nhược Nhược mang chiếc gương đi. Dù đã khuya, nhưng đêm nay Tề Nhược Nhược không hề buồn ngủ chút nào. Cô ấy về đến nhà thì ngay lập tức điều chỉnh tinh thần, quay một video dài 5 phút và tải lên mạng. Tính tình của cô ấy luôn rất tốt, nhưng điều đó cũng chỉ đúng khi không làm tổn thương cô ấy. Khi Phó Vãn về nhà, Đoàn Đoàn vẫn chưa về, chỉ có Thu Thu ôm con thỏ bông mùi trên ghế sofa xem hoạt hình một mình. Khi cô bé thấy Tạ Khiêm và Nghiêm Hoa mệt mỏi đi sau, Thu Thu nhìn thẳng vào Nghiêm Hoa. Trong lòng Nghiêm Hoa thầm thở dài, đồ đệ này tính tình thẳng thắn, ngay cả khi biết thực lực của Phó Vãn mạnh mẽ hơn họ một đoạn, nhưng dù mệt đến sắp xê, hát, ế, tê mà cậu ấy vẫn phải đưa Phó Vãn về trước. Đoàn Đoàn vẫn chưa về nhà sao? Tạ Khiêm nhìn quanh, không thấy bóng dáng của Đoàn Đoàn. Tạ Khiêm có chút lo lắng hỏi, sư tôn, nam quỷ kia đưa Đoàn Đoàn đi vào U Minh giới, không biết liệu anh ta có ý định xấu với Đoàn Đoàn không? Âm hồn không giống như con người, tâm trạng của họ không dễ kiểm soát, sơ hở một chút có thể xảy ra rắc rối. Tạ Khiêm thực sự cảm thấy tâm tư của vị sư tôn Phó Vãn này rất lớn, con trai ruột của mình mà lại giao cho một nam quỷ đưa đi theo đến U Minh thăm người thân. Cậu ấy biết, Phó Vãn hoàn toàn không ký khế ước hôn nhân với nam quỷ đó, anh căn bản không phải là người chồng ma ngoan ngoãn nghe lời. Phó Vãn không thèm để ý, không sao. Một hồn ma đã C-H-E-T hàng nghìn năm thì có thể làm con trai của cô xảy ra chuyện gì chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điện thoại rung lên, Phó Vãn thấy Đoàn Đoàn gọi video, cô bấm nút trả lời. Hình ảnh nhanh chóng hiện lên bóng dáng của Đoàn Đoàn, khuôn mặt bé xíu của cậu bé nở nụ cười tràn đầy hạnh phúc. Mẹ, con và Dượng Thầm đã hoàn thành nhiệm vụ một cách suôn sẻ, bây giờ bọn con đang ở nhà ông bà. Tối nay hai người họ được nghỉ phép, bà nói sẽ làm hoành thánh cho con ăn. Đoàn Đoàn truyền màn hình điện thoại qua, liền thấy ba Phó Vãn đang nhào bột, mẹ cô đang chuẩn bị nhân để gói bánh. Lưu Mỹ Linh cười híp mắt, lúc trộn nhân còn nói. Nhân mà Đoàn Đoàn thích, bà ngoại sẽ gói thêm cho. Ngôi nhà âm u của họ được Lưu Mỹ Linh bày trí rất ấm cúng, phòng khách là màu vàng ấm áp, một chiếc TV mới lắp được kết nối với các trang web video lớn trên thế giới. Và lúc này TV đang phát hoạt hình, Đoàn Đoàn ngồi trên ghế sofa hai chân giơ lên không trung. Ở U Minh, họ được phân cho một căn hộ 3 phòng ngủ, khoảng hơn 100 mét vuông. Hai vợ chồng ở trong phòng ngủ chính, cố ý dành riêng cho Đoàn Đoàn và Phó Vãn một phòng riêng, trên giường phủ tắm chăn rất ấm áp. Nếu không để ý đến cảnh quan âm u quỷ khí dày đặc ngoài cửa sổ, chỉ cần nhìn vào cảnh trong nhà, người ta sẽ không thể phân biệt được giữa trần gian và u minh giới. Phó Vãn, Thẩm Đoan Đông, Đoàn Đoàn quay máy, dừng ở hình ảnh dáng người cao lớn cách đó không xa. Lúc này người đàn ông đang cầm cây chổi chăm chỉ quét dọn. Phó Vãn nhíu mày một chút, mỉm cười. Đoàn Đoàn, thay mẹ nhắn lại Dượng Thắm, không thể trốn thoát được đâu. Cũng không phải cô không thể đến u minh, đó chỉ là vài việc nhỏ trong chớp mắt. Hành động quét dọn của Thẩm Đoan dừng lại. Anh nhìn vào điện thoại di động của Đoàn Đoàn với ánh mắt đen thui. Biểu cảm của anh giống như những người chồng ma thường thấy. Thẩm Đoan đặt cây chổi sang một bên, lấy điện thoại di động của Đoàn Đoàn và đi ra ngoài cửa, vô tư ngắm nhìn cây cỏ khô bên ngoài. Anh nhìn vào màn hình điện thoại, Phó Vãn bên kia nói. Tôi không trốn, Phó Vãn cười. Vậy à, người ta trốn tới nhà cha mẹ cô không trở về. Lão tổ của nhà họ Thẩm đánh đâu thắng đó, người chiến thắng mọi cuộc chiến, lại ở nhà cha mẹ cô quét dọn nhà thì thật là lãng phí tài năng. Đêm đó rõ ràng là em ngồi trên người tôi, cưỡng bức xé quần áo của tôi. Đoàn Đoàn, Phó Vãn bình tĩnh rời cuộc gọi video, Tạ Khiêm bên cạnh mặt đỏ tai hồng, lão già Nghiêm Hoa trông rất hiếu kỳ. Ông ấy thấy tên chồng ma kia đúng là thủ đoạn. Phó Vãn nhìn về phía lão già Nghiêm Hoa. Ông đi đến từ đường trên núi của nhà họ Thẩm một chuyến đi. Nếu Thẩm Đoan không có ở đó, thì cô sẽ làm một vài việc ở nhà họ Thẩm. Nghiêm Hoa sửng sốt. Hả, được, sư tôn. Mặc dù ông ấy không hiểu tại sao Phó Vãn lại phân phó như vậy, nhưng việc sư tôn sắp xếp như vậy chắc chắn có lý do của mình. Chỉ có điều Nghiêm Hoa không hiểu tại sao Thu Thu luôn nhìn chằm chằm về phía ông ấy khiến ông ấy cảm thấy sởn gai ốc. Một phía khác, Hạ Huy và vợ đi từ hai hướng khác nhau đến khu rừng. Lúc này khu rừng tối om, ban đêm có sương mù tràn ra, làm cho người ta rùng mình. Hạ Huy, rốt cuộc anh muốn làm gì thế? Hạ Huy nhìn vợ ôm con trai trong lòng với một chút oán trách, vốn đã là một mớ hỗn độn, con trai còn gây thêm rắc rối cho anh ta. Quyết định mua nhà máy gỗ Hưng Đạt là một quyết định sai lầm, hiện giờ cả khu rừng đều không thể chạm vào. Hạ Huy đã bắt đầu nghi ngờ về bản thân mình có phải là người kinh doanh không có đầu óc hay không. Cách chương.